Bạch Sùng vừa vào phòng khách, mẹ cậu ta liền nhào tới. Con ơi, con không sao chứ, vẫn ổn chứ? Bạch Sùng sững người, mẹ cậu ta ôm cậu ta khóc đứt hơi. Bạch Sùng đỡ bà đi sang một bên, từ tốn bảo. gocchuyenaudio.com, ngồi trước đã ạ. Thái độ bình tĩnh của anh ta khiến vợ chồng Bạch Nguyên cảm thấy bất an. Sau khi mọi người đã ngồi ổn, Bạch Nguyên mới rụt rè mở lời. Tiểu Sùng, lúc đó, cha mẹ, tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Bạch Sùng giơ tay ngắt lời họ. Bạch Nguyên im lặng ngơ ngác nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng cười nhếch mép đầy mỉa mai. Hai người là cha mẹ ruột của tôi sao? Tác giả có chuyện muốn nói. Mẩu chuyện nhỏ, độc giả, tôi xin phỏng vấn một chút, sau khi cãi nhau thì hai người nghĩ những gì? Bác sĩ, còn phải xem vì sao cãi nhau. Độc giả, ví dụ như anh bảo cô ấy nấu mì sợi khó ăn. Bác sĩ, à, vậy thì đợi cô ấy bình tĩnh một chút rồi nói lại cho cô ấy biết thực sự khó ăn, không nói dối tí nào. Mặc Thư Bạch, độc giả, Thư Bạch cô thì sao? Mặc Thư Bạch, à, thì đầu tiên sẽ nghĩ sao IQ tên này thấp như thế, khen định một câu cũng không biết. Sau đó sẽ nghĩ chỉ vì một bát mì sợi mà anh ta cãi nhau với tôi, thật là quá đáng. Rồi lại nghĩ yêu một người sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều tốt, vậy mà anh ta lại thấy mì sợi tôi nấu khó ăn, chuyện này nói lên điều gì? Nói lên anh ta không thương tôi, cho dù không phải không thương tôi thì cũng chứng tỏ hai chúng tôi không hợp. Bác sĩ, được rồi, đủ rồi, đừng nghĩ nữa, sau này để anh nấu cơm. Mặc Thư Bạch, được, cảm ơn, cách chương.